Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, số mệnh gặp nhau. Lão bản, tới 24 chuỗi đường hồ lô. Mới thiên dung thành bên trong. Chu Nhất Tiên một tay cầm mình tiên nhân chỉ lộ phướn gọi hồn. Một tay đưa ra 4 cái đại tử. Tại tới thiên dung thành trước đó, Chu Nhất Tiên vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng có người hội nhận ra mình, ảnh hưởng tới mình lắc lư người đại nghiệp. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn thật là suy nghĩ nhiều. Dù sao, 2 lần tại thiên dung thành mấy chục vạn người trước mặt xuất hiện, Chu Nhất Tiên đều là đứng tại ngàn vạn mét cao không. Mà loại kia khoảng cách, đừng nói là người bình thường, cho dù là bình thường người tu luyện, vậy rất khó nhìn rõ hắn chân thực dung mạo. Huống chi, lấy hắn khí tràng, hướng không trung đứng như vậy, có ai dám lấy ánh mắt nhìn thẳng hắn. Cho nên, đến sau khi vào thành, Chu Nhất Tiên mới phát hiện là mình nghĩ qua. Từ cửa thành đi đến nơi đây, xác thực có rất nhiều người hướng bọn hắn quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Nhưng trong đó đại bộ phận điểm ánh mắt đều là nhìn về phía bên cạnh hắn lớn nhỏ 2 cái lô ly. Về phần hắn, có người nhìn, cũng là bị hắn một bộ hạc phát đồng nhan bộ dáng hấp dẫn. Thả lỏng trong lòng về sau, Chu Nhất Tiên liền dẫn nhà mình tiểu lô ly đến mua thích ăn nhất mứt quả. Nguyên bản cân nhắc đến nhà mình tôn nữ 4 tuổi, một lần muốn mua 2 căn mứt quả. Chỉ là, 2 chữ vừa ra khỏi miệng. Nhìn thấy nhà mình tiểu lô ly bên người đại lô ly ánh mắt ngưng tụ. Nhướng mày, Chu Nhất Tiên quả quyết liền thanh, 2 chữ đổi thành, 4 chữ. Tự nhiên, 2 cái đại tử vậy biến thành 4 cái đại tử. Tiếp nhận thuộc về mình 2 chuỗi đường hồ lô. Đại tiểu lô ly vừa ăn, vừa đi theo Chu Nhất Tiên bên người tại thiên dung thành đi dạo lấy. Thần côn, ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Kết quả đến bây giờ đều 7 ngày trôi qua. Vậy không có thấy cái gì tiếng vọng a? Ăn xong một chuỗi đường hồ lô, Bích Dao cầm trong tay thăm chúc ném đến ven đường trong thùng rác. Thuận miệng đối Chu Nhất Tiên nói ra. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên tự tin một cười. Yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đại Lô Ly trừng mắt nhìn. Tại ngươi thiên dung thành cách đó không xa, người ta lại xây một tòa thiên dung thành. Thậm chí rất nhiều hướng về phía thiên dung thành tên tuổi tới người đều ở đến nơi này. Vậy tại ngươi trong lòng bàn tay. Đại Lô Ly nhìn thẳng Chu Nhất Tiên. Nhẹ gật đầu. Ân, vậy ngươi nắm giữ lực thật vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Chu Nhất Tiên. Khụ khụ, không cần để ý cái này chút mảnh. Chúng ta muốn từ đại cục tới tay. Nghe vậy, Bích Dao lần nữa trừng mắt nhìn. Một mặt ngốc manh nhìn xem Chu Nhất Tiên. Thần côn đồng chí, ta có cần phải hỏi một chút, người có phải hay không đối mảnh cùng đại cục 2 cái này từ có cái gì lầm hội? Chu Nhất Tiên, MMP, trả thù, tuyệt bích là trả thù. Từ lần trước mình như thế hận con này loli về sau, mỗi ngày đều sẽ bị hận mấy lần trước. Nhà đầu ta cùng ngươi giảng a, người như thế không ôn nhu, không quan tâm, không đáng yêu, về sau thế nhưng là hội không gả ra được. Chu Nhất Tiên thổi thổi râu ria, trừng tròng mắt nhìn cái này không hiểu được tôn lão lô ly. Bích Dao trợn mắt một cái. Gả đi, làm gì phải gả ra ngoài. Gả ai? Gả ngươi nói kia là cái gì Trương Tiểu Phàm? A, là có người hay không đang gọi ta? Ngay tại lão thần côn cùng đại lô ly tranh luận không ngớt thời điểm, đường đi một bên khác, hôm nay vừa mới vào thành một đôi thiếu niên thiếu nữ bên trong, sắc mặt kia có chút chất phác thiếu niên dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại sau này nhìn thoáng qua. Bảo ngươi, ngươi lại không xuống núi, cái này thiên dung thành ngoại trừ ta, còn có cái thứ hai nhận biết ngươi người. Gặp thiếu niên dừng bước lại, thiếu nữ nghi hoặc nhìn xem thiếu niên hỏi. Không có chứ, nhưng là, rõ ràng cảm giác giống như có triển vọng cô nương vừa mới kêu tên của ta. Thiếu niên gãi gãi mình, cái ót, một mặt không hiểu ra sao cả. Tốt, cái này vừa nói, thiếu nữ ma chảo trực tiếp bắt được thiếu niên trên lỗ tai. Tốt ngươi cái Trương Tiểu Phàm, cô nương, cùng sư tỷ ta hảo hảo nói một chút. Ngoại trừ sư tỷ, ngươi lại quen biết nhà ai cô nương? Có xinh đẹp hay không? Có thể hay không yêu? Ôn nhu không ôn nhu? Trương Tiểu Phàm, sư tỷ, lên núi trước đó, ta biết chỉ có Thảo Miếu thôn đám tiểu đồng bạn. Lên núi về sau, trừ ngươi ra, ta chỉ gặp qua Thông Thiên Phong cùng Tiểu Trúc Phong mấy vị sư tỷ tại cái này Thiên Dung Thành. Chắc chắn sẽ không có ta biết cái gì xinh đẹp, đáng yêu, ôn nhu cô nương a. Hắn cảm thấy mình là oan uổng, chỉ là rõ ràng đều đã kim đan. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể xuất hiện nghe nhầm loại ảo giác này không thành? Rõ ràng chỉ nghe thấy giống như có cái cô nương kêu mình danh tự a. Bọn hắn người tu hành, nhãn lực thính lực tự nhiên đều hơn người. Cho nên vì không thấy cái gì không nên nhìn đau mắt hột, nghe cái gì không nên nghe nát lỗ tai. Dưới tình huống bình thường tại người lâu dài đều là không hội nghe quá nhiều thanh âm. Nhưng tận lực đi nghe, cũng không có nghĩa là lúc có người thét lên mình danh tự thời điểm vậy nghe không được a. Làm người tu luyện, cho dù không tận lực đi nghe, dù là tại phân loạn náo trong thành phố, chỉ cần có người nâng lên mình danh tự, thanh âm này cũng sẽ bị tự động CD phân biệt truyền lại cho chủ ý biết đi xử lý. Cho nên chẳng lẽ lại thật là ảo giác? Ngay tại Trương Tiểu Phàm còn đang xoắn suýt thời điểm, đột nhiên cảm giác trên lỗ tai tay nhỏ dùng sức khí lớn hơn. Ai u, đau, sư tỷ, đau. Kỳ thật không thương, nhưng Trương Tiểu Phàm biết, không biết nguyên nhân gì, nhà mình sư tỷ lại không cao hứng. Căn cứ sư phụ giáo cho mình, hống sư tỷ tam thập lục kế, đầu thứ hai chỉ thị khi sư tỷ lúc tức giận đợi, nhất định phải hảo hảo phối hợp sư tỷ phát cáo nguyên tắc. Trương Tiểu Phàm rất sáng suốt giả ra một bộ rất đau bộ dáng. Quả nhiên, gặp Trương Tiểu Phàm kêu đau, Điền Linh Nhi ánh mắt lộ ra do dự chốc lát. Sau đó Trương Tiểu Phàm cũng cảm giác lắc lắc mình lỗ tai cái kia cái tay nhỏ bé. Thu hồi đại bộ phận phân lực khí. Hừ, tiểu sư đệ, người nói là, hôm nay hồng trong thành, không có người biết xinh đẹp, đáng yêu, ôn nhu tiểu cô nương. Ừ, không có. Trương Tiểu Phàm liên tục gật đầu, sợ sư tỷ lại không cao hứng. Sau đó vừa mới tỏ thái độ, hắn cũng cảm giác được mình trên lỗ tai tay nhỏ bên trên khí lực lại lớn mấy điểm. Làm sao đâu, mình không phải đã giải thích sao? Trương Tiểu Phàm một mặt mộng bức, quay đầu liền thấy nhà mình sư tỷ khuôn mặt đã âm trầm xuống. Tiểu sư đệ, Điền Linh Nhi dùng một loại nhơn nhớt thanh âm kêu một tiếng, để Trương Tiểu Phàm vô ý thức sợ run cả người, tiêu diệt triệt để trong 2 năm qua kinh nghiệm. Bình thường tiểu sư tỷ dạng này nói chuyện với chính mình thời điểm, đều là tiểu sư tỷ sắp lúc bộc phát đợi. Cho nên tại sư đệ Trương Tiểu Phàm tùy thời đợi mệnh, núi đao biển lửa muôn lần chết không hối hận. Có nhiệm vụ gì, mời thế giới phân phó. Vô luận gian nan dường nào, sư đệ tuyệt đối không nháy mắt một cái con mắt. Cái này là sư phụ dạy cho, hống sư tỷ vui vẻ 72 loại sách lược. Trung sách hơi thứ nhất, dĩ vãng cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà, lần này, Điền Linh Nhi cũng không có hài lòng buông ra Trương Tiểu Phàm lỗ tai. Tiểu sư đệ nha, người nói cái này Thiên Dung Thành bên trong không có người biết xinh đẹp, đáng yêu, ôn nhu tiểu cô nương. Cái kia sư tỷ liền muốn hỏi ngươi. Nói xong, Điền Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, thanh âm tăng thêm, người cảm thấy sư tỷ không xinh đẹp không? Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ. Điền Linh Nhi thanh âm theo sát người tiếp tục vang lên. Nói xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm đần độn trả lời. Xinh đẹp. Vậy ngươi cảm thấy thế giới không đáng yêu sao? Nói đáng yêu. Đáng yêu. Trương Tiểu Phàm trừng to mắt nhìn xem nhà mình sư tỷ. Ngươi cảm thấy sư tỷ không ôn nhu sao? Câu nói này hỏi có thể nói nhu tình như nước. Ôn nhu để cho người ta lưu luyến quên về. Sau đó, nói ôn nhu, gần như sư tử Hà Đông giống. Trương Tiểu Phàm trợn hai mắt đều thẳng, đần độn gật gật đầu, ôn nhu. Ân, Rất tốt. Vậy ngươi bây giờ cùng sư tỷ nói một chút. Sư tỷ lại xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại ôn nhu. Ngươi vì cái gì nói xong trong thành không có ngươi biết xinh đẹp đáng yêu ôn nhu nữ hài đâu? Ngươi là không muốn cùng sư tỷ nhận biết đâu. Vẫn cảm thấy sư tỷ không phải nữ hài đâu. Trương Tiểu Phàm há to miệng, phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Không hiểu, hắn nhớ tới sư phụ truyền thụ trung cực tất sát kỹ. Chính là sư phụ mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt lĩnh ngộ khi nữ nhân phát cáu thời điểm. Vĩnh viễn không cần thử cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bởi vì cố tình gây sự là các nàng trời sinh quyền lợi. Lúc này, vô luận ai đúng ai sai, người đều là sai. Lúc này cái gì cũng không thể giải thích. Vậy cái gì đều không cần giải thích. Lại giải thích thêm, không bằng thấy một lần làm cho các nàng vui vẻ tiểu lễ vật. Một câu làm cho các nàng lộ ra tiếu dung dỗ ngon dỗ ngọt. Trong chớp nhoáng này, Trương Tiểu Phàm cảm giác mình đốn ngộ. Sau đó, a, tiểu sư tỷ, người nhìn cái kia sạp hàng bên trên. Cái kia đóa châm hoa, có phải hay không cùng ngươi làn da kiểu tóc đặc biệt phối? Ta cảm giác vậy đơn giản chính là vì ngươi chế tạo riêng. Cái này nhiều châm hoa tồn tại ở nơi này sứ mệnh. Liền là chờ đợi có thể đeo tại trên đầu ngươi cái kia một ngày. Tiểu sư tỷ không cần cự tuyệt. Sư đệ cái này vì tiểu sư tỷ mang tới. Dạng này châm hoa, chỉ có tiểu sư tỷ dạng này lại xinh đẹp, vừa đáng yêu. Lại ôn nhu nữ hài mới xứng với có được. Nói xong, Trương Tiểu Phàm sải bước đi đến trước sạp. Trả giá đều không trả trực tiếp mua xuống cái kia đóa trước đó tiểu sư tỷ đã từng hai lần đem ánh. Mắt tập trung đi lên châm hoa. Quay người, trở về, đeo ở tiểu sư tỷ trên đầu. Trong nháy mắt đó, Điền Linh Nhi không tức giận, không lộn xộn. Tại Trương Tiểu Phàm thanh châm hoa đeo lên trên đầu nàng một khắc này. Điền Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Tiểu Phàm, sư tỷ mang cái này châm hoa đẹp không? Lần này, Trương Tiểu Phàm không có phạm nguyên tắc tính sai lầm. Không, sư tỷ mang không mang cái này châm hoa đều như thế xinh đẹp. Có thể đeo tại sư tỷ trên đầu. Mới là đóa này châm hoa may mắn. Lần đầu bị nhà mình tiểu sư đệ như thế khích lệ. Điền Linh Nhi cảm giác trong lòng ngọt ngào. Trên mặt lại nhịn không được trừng Trương Tiểu Phàm một chút. Thấp giọng hô một câu, miệng lưỡi trơn tru. Chỉ là mặt kia bên trên ức chế không nổi ý cười. Lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng lúc này tâm tình. Tiểu sư tỷ, chúng ta lại tiếp tục dạo chơi đi. Nhìn một chút cái này Thiên Dung Thành bên trong còn có cái gì có thể may mắn đeo tại sư tỷ trên. Người ngươi trang sức, nói xong, gặp tiểu sư tỷ đỏ mặt gật đầu. Thấp giọng ân một tiếng, Trương Tiểu Phàm quay người chuẩn bị cùng tiểu sư tỷ sóng vai mà đi. Sau đó, ngừng, đừng nhúc nhích, cẩn thận, ngay tại Trương Tiểu Phàm chuẩn bị quay người sát cái kia. Một cái lo lắng thanh âm từ phía sau hắn cách đó không xa vang lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.